Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102: Tương lai cùng tương lai. Khe hở thực hẹp, chỉ đủ một người miễn cưỡng thông qua. Chu Gia Ngư một tay kéo bao, thân thể gian nan ở khe hở đi qua, cứng rắn nham thạch ma phá hắn làn da, để lại nhàn nhạt vết máu. Đối mặt như vậy khe hở, mỗi cái người bình thường đều sẽ sinh ra sợ hãi tâm lý. Sợ hãi khe hở có thể hay không càng ngày càng hẹp, cuối cùng làm cho thân thể bị tạp ở nham thạch trung gian nhúc nhích không thể, thậm chí liền như vậy sống sờ sờ vây chết ở bên trong. Đương đối với Lâm Trục Thủy lo lắng, làm Chu Gia Ngư đột phá nội tâm sợ hãi. Hắn đi theo Tiêu Thi bước chân, đi bước một về phía trước, thực mau liền thâm nhập nham thạch bên trong. Cũng may để cho người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Khe hở không có càng ngày càng hẹp, mà là ở thông qua nào đó bộ phận lúc sau trở nên rộng mở lên. Từ khe hở thành một cái hẹp hòi như cũ chỉ đủ một người ra vào đường hầm mà đi này đường hầm lại. Tựa hồ cũng không phải thiên nhiên hình thành. Trên mặt đất vô phiến đá xanh chế thành con đường. Hai sườn còn treo chiếu sáng dùng đèn dầu. Từ đèn dầu sử dụng trạng thái thượng phán đoán, Chu Gia Ngư phỏng đoán con đường này là năm gần đây như cũ ở sử dụng. Tuy rằng nhìn qua có chút cổ xưa, đường ít nhất bên trong còn có tràn đầy dầu thấp. Tiêu Thi còn ở đi phía trước đi. Chu Gia Ngư nếm thử tính kêu một tiếng: "Tiên sinh." Đường hầm bên trong thập phần an tĩnh, cũng không người đáp lại hắn kêu gọi. "Tiên sinh." Lại là một tiếng kêu gọi. Chu Gia Ngư theo Tiêu Thi bước chân tiếp tục đi phía trước, hướng tới đường hầm chỗ sâu trong đi. Chu Gia Ngư vừa đi, một bên quan sát đến chung quanh tình huống. Đường hầm bên trong tựa hồ có chút thời điểm không ai thông qua. Trên mặt đất phô một tầng hơi mỏng cho tàn. Chu Gia Ngư dùng tay lau một chút, phát hiện này cho tàn như là thứ gì châm qua sau dấu vết. Hắn hồ nghi ngẩng đầu, có chút hoài nghi mấy thứ này là từ trước mặt những cái đó tiêu xác chết thượng rơi xuống. Ở kế tiếp con đường, Chu Gia Ngư còn ở đường hầm trên vách tường, phát hiện một ít bích họa. Này đó bích họa họa sĩ tinh mỹ, là dùng màu sắc rực rỡ thuốc màu nhuộm đậm mà thành. Tựa hồ là ở miêu tả một cái tông tộc như thế nào ở năm tháng sông dài sinh sôi nảy nở, dần dần hình thành thuộc về chính mình lịch sử chuyện xưa. Phía trước bức họa thật sự là quá trừu tượng, Chu Gia Ngư có chút xem không hiểu. Bất quá đương hắn đi đến đường hầm mộ bộ phận khi, nhìn đến bích họa thượng họa một đám tiểu nhân nhóm vây quanh một cái miệng núi lửa làm cùng loại với hiến tế động tác. Này đó bích họa đại khái suốt là Mạnh gia người họa ra tới, chính là vì ký lục bọn họ nhất tộc lịch sử. Chỉ là này đó bích họa cũng không hoàn chỉnh, chỉ vẽ đến Mạnh gia phồn vinh cường thịnh cảnh tượng, mà lúc sau rất nhiều nội dung đều bị người dùng bén nhọn vật cứng mạnh mẽ quát đi, tựa hồ là cố tình hủy diệt rồi mặt sau đồ án. Chu Gia Ngư dùng tay sờ soạng một chút bị hủy rớt kia một mặt vách tường, cảm giác này dấu vết còn thực tân, như là sắp tới mới cạo. Bích họa cuối cùng nội dung là một hồi thình lình xảy ra núi lửa phun trào. Bích họa bên trong có đại biểu cho dung nham màu đỏ ở toàn bộ vách tường phía trên lan tràn. Này sinh động như thật bộ dáng, làm kia chàng tai họa thật lớn phảng phất lại lần nữa ở Chu Gia Ngư trước mắt tái hiện ra tới. Tới rồi nơi này, Chu Gia Ngư rốt cuộc xác định, hắn tiến vào địa phương, đích đích xác xác, chính là trong truyền thuyết chính là Mạnh gia hiến tế nơi. Dựa theo Tư Giám cách nói, tất cả mọi người đều muốn tìm được Mạnh gia hiến tế nơi, lấy cầu được năm đó kia kiện làm Mạnh gia hủy diệt bí bảo. Chỉ là không biết Mạnh Dương Thiên đem hắn dẫn vào nơi này, rốt cuộc đánh cái gì ý niệm mà ni. Chu Gia Ngư như vậy nghĩ, trên chân động tác lại nhanh vài phần. Đường hầm rất dài, nhưng chỉ có một cái. Tuy rằng chung quanh ánh sáng minh ám cũng không biến hóa, nhưng đối nhiệt lượng thực mẫn cảm Chu Gia Ngư vẫn là cảm giác được phía trước độ ấm càng ngày càng cao. Vẫn luôn đi phía trước đi, Tiêu Thi đột nhiên ngừng ở một cái chỗ ngoặt chỗ, trong miệng phát ra thấp thấp gào giống. Chu Gia Ngư nghe thế thanh âm, cái thứ nhất phản ứng là bọn họ tưởng tập kích chính mình. Lập tức nhanh chóng móc ra chính mình chuẩn bị tốt vũ khí làm ra phòng ngự tư thái. Nhưng một lát sau, đứng ở đường hầm phía trước những cái đó Tiêu Thi lại vẫn là không có động tác. Chu Gia Ngư cẩn thận quan sát sau mới phát hiện, chúng nó tựa hồ là ở sợ hãi phía trước đồ vật, không chịu lại tiếp tục tiến lên. Chúng nó đang sợ cái gì? Chu Gia Ngư trong lòng có chút nghi hoặc, trong tay nắm chùy thủ, hướng tới phía trước đi đến. Ở quải qua chỗ ngoặt lúc sau, Chu Gia Ngư trên má cảm thấy một cổ ập vào trước mặt nhiệt khí. Này nhiệt khí còn mang theo lưu huỳnh hương vị, có chút gây mũi. Chu Gia Ngư nâng mục nhìn về nơi xa, lại là nhìn đến chỗ ngoặt địa phương là một mảnh vực sâu huyền nhai. Mà huyền nhai dưới, chảy xuôi cháy hồng dung nham, đang ở quay cuồng chảy xuôi. Chu Gia Ngư lập tức nhớ tới, phía trước hắn ở Mạnh Dương Thiên truyền đến trong video, gặp qua cái này địa phương. Lâm Trục Thủy chính là từ sụp đổ huyền nhai bên cạnh rơi xuống đi xuống. Chu Gia Ngư lập tức nhìn về phía trong video sụp đổ vị trí. Hắn đang xem rõ ràng trước mắt cảnh sắc sau, tâm lại là chậm rãi lạnh. Mạnh Dương Thiên không ở nói dối, phía trước huyền nhai thật sự đứt gãy. Nguyên bản một cái con đường bị phân cách thành hai nửa, trung gian là giống như lạch trời giống nhau lưu động dung nha môn sơ này. Nếu là chân nhân ngã xuống, liền tính là đại la kim tiên cũng cứu không được. Chu Gia Ngư hướng tới sụp đổ phía dưới không được quan vọng, muốn tìm ra về Lâm Trục Thủy dấu vết. Nhưng hắn cuối cùng cái gì cũng chưa tìm được. Lâm Trục Thủy đâu? Mạnh Dương Thiên, ngươi không phải nói muốn mang ta đi thấy hắn sao? Chu Gia Ngư xoay người nhìn về phía Tiêu Thi, ngữ khí phi thường táo bạo. Người khác đâu? Tiêu Thi nghe tiếng mà động, chậm rãi vặn vẹo thân thể, mang theo Chu Gia Ngư đi hướng một cái khác phương hướng. Chu Gia Ngư theo qua đi lúc sau phát hiện đường hầm bên trái trong một gốc có một loạt trình xoắn ốc trạng thang lầu, vẫn luôn uốn lượn hướng về phía trước, thông hướng không biết địa điểm mà đi. Tiêu Thi đứng ở cửa cũng không nhúc nhích, tựa hồ không tính toán đi lên. Đều đã tới rồi nơi này, Chu Gia Ngư cắn chặt răng, nâng bước sải bước lên thang lầu. Thang lầu rất dài, một vòng kéo dài, chung quanh cảnh vật hoàn toàn tương tự. Chu Gia Ngư đi ở mặt trên thực nhanh có loại choáng váng cảm giác, bất quá hắn mạnh mẽ đem loại cảm giác này đè ép đi xuống, tiếp tục nỗ lực hướng lên trên leo lên. Cũng không biết ở thang lầu đi rồi bao lâu, Chu Gia Ngư rốt cuộc nhìn đến phía trước lộ ra ẩn ẩn ánh sáng. Hắn nhanh hơn bước chân, một hơi chạy đi ra ngoài. Làm người không nghĩ tới chính là, lộ ra ánh sáng cư nhiên là một cái cao cao ngôi cao. Nơi này ánh sáng phi thường sung túc, Chu Gia Ngư trong bóng đêm đợi đến lâu lắm, đôi mắt trong lúc nhất thời có chút chịu không nổi cường quang, liền không tự chủ được mị lên. Rốt cuộc tới, Mạnh Dương Thiên thanh âm truyền đến. Chu Gia Ngư thật mạnh xoa nhẹ vài cái đôi mắt, lúc này mới thấy rõ ràng Mạnh Dương Thiên liền đứng ở trước mặt hắn trên đài cao mặt. Mạnh Dương Thiên lần này không có ngồi xe lăn, mà là đứng ở phản quang chỗ, làm Chu Gia Ngư thấy không rõ hắn bộ dáng. Tiên sinh đâu? Chu Gia Ngư hung tợn đặt câu hỏi. Chu Gia Ngư, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Kỳ thật ta không phải một cái thích nói dối người, Mạnh Dương Thiên nhẹ giọng nói. Ngươi nhìn xem ngươi bên phải. Chu Gia Ngư hướng tới chính mình phía bên phải nhìn lại. Này liếc mắt một cái, cơ hồ đem hắn trái tim dọa dậu đình. Chỉ thấy đài cao dưới, có một cái hình tròn giống như hoa sen giống nhau điêu khắc, đứng sừng sững ở cuồn cuộn dung nham bên trong. Mà Lâm Trục Thủy, lúc này liền nằm ở hoa sen trung tâm đài sen phía trên. Đôi mắt nhắm, sinh tử không biết, hắn làm sao vậy? Chu Gia Ngư rốt cuộc khống chế không được chính mình trong lòng phẫn nộ cùng khủng hoảng. Vài bước tiến lên vọt tới Mạnh Dương Thiên trước mặt, nhéo hắn cổ áo. Mạnh Dương Thiên lại là không có phản kháng Chu Gia Ngư động tác, ngược lại thấp thấp nở nụ cười. Hắn tiếng cười tràn ngập châm chọc hương vị. Chu Gia Ngư, ngươi rốt cuộc có hay không minh bạch? Ta muốn sát Lâm Trục Thủy đã sớm động thủ, là ta cứu hắn. Lúc này hai người ly cực gần, Mạnh Dương Thiên lại không có mang áo choàng. Chu Gia Ngư thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, chỉ thấy Mạnh Dương Thiên cả khuôn mặt một nửa mặt mày như họa, một nửa kia lại bị thiêu hủy, thậm chí thấy không rõ lắm đôi mắt cùng môi. Chu Gia Ngư mới vừa thấy rõ ràng khi, thật là bị dọa một tiểu nhảy. Bất quá lúc này đối với Lâm Trục Thủy lo lắng, áp qua một ít mặt trái cảm xúc. Ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ, Mạnh Dương Thiên nói. Ngươi muốn nhìn một chút Lâm Trục Thủy thấy cái gì sao? Chu Giao Ngư chần chờ một lát, gật gật đầu. Mạnh Dương Thiên nói, vậy buông tay. Chu Giao Ngư hít sâu một hơi, buông lỏng ra đôi tay, còn làm ra một cái buông tay tư thế, ý bảo chính mình sẽ không lại đánh. Mạnh Dương Thiên thân thể tựa hồ thập phần suy yếu, bị Chu Giao Ngư nắm lên khi cũng không hề sức phản kháng. Cũng khó trách phía trước vài lần gặp mặt, hắn đều ngồi ở trên xe lăn còn bọc thật dày áo choàng. Mạnh Dương Thiên bị Chu Giao Ngư buông lúc sau, chậm rãi từ trong lòng móc ra một cái dùng bố bao lên đồ vật, sau đó tùy tay đưa cho Chu Giao Ngư. Xem hắn như vậy tùy tiện thủ thế, Chu Giao Ngư còn tưởng rằng thứ này không có nhiều quan trọng. Nào biết đương hắn xốc lên miếng vải đen, thấy bên trong đồ vật khi, phía sau lưng thượng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đó là một cái bàn tay lớn nhỏ notebook, notebook bìa mặt thượng, dùng linh hoạt bút pháp phác họa ra một con kim ô bộ dáng. Này chỉ kim ô ba chân cá chuối, vàng nhạt sắc cái miệng nhỏ cùng màu vàng nhạt chân, đều cùng Chu Giao Ngư trong đầu tế bát có 8 phần tương tự. Chu Giao Ngư động tác dừng một chút, Mạnh Dương Thiên phát hiện hắn chần chờ, cười nói, có phải hay không sợ hãi? Nếu là lúc này sợ, còn có cơ hội quay đầu lại, sợ. Chu Giao Ngư cười lạnh, ta vì cái gì muốn sợ? Hắn lo lắng nhất người liền ở bên cạnh, hắn chỉ cần lại nỗ lực một chút là có thể đem hắn cứu ra. Như vậy tưởng tượng, Chu Giao Ngư nội tâm tràn ngập quyết tâm, vẫn chưa cảm thấy có cái gì đáng sợ. Chu Giao Ngư buông ra notebook đệ nhất trang, thấy được hắn đã gặp qua rất nhiều lần giấy dai, đồng dạng xúc cảm, đồng dạng màu vàng, đều ở kể ra nào đó sự thật. Bọn họ được đến những cái đó giấy dai, chính là từ cái này notebook thượng xé xuống tới. Nhưng cẩn thận khởi kiến, Chu Giao Ngư vẫn là móc ra hắn vẫn luôn đặt ở trong túi, thuộc về Lâm Trục Thủy giấy dai, cẩn thận đối chiếu một phen. Hơn nữa hắn thật là ở notebook mặt sau cùng thấy được xé rách sau dấu vết. Xem đi, ta đích xác không có lừa ngươi. Mạnh Dương Thiên nhìn thấy Chu Giao Ngư sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại là thập phần vui sướng nở nụ cười. Đây là gốc cái, có được cái này người có thể nhìn đến mỗi cái người sử dụng chỗ đã thấy tương lai. Vậy ngươi nói ta nhìn thấy gì? Chu Giao Ngư cảnh giác dò hỏi. Hỏa, Mạnh Dương Thiên nói. Còn có ở ngọn lửa hóa thành cho tàn Lâm Trục Thủy. Chu Giao Ngư trầm mặc. Mạnh Dương Thiên đích xác nói đúng. Ngươi không cần tin tưởng ta nói gì đó. Ngươi hiện tại cũng cầm nó, có thể chính mình đi tận mắt nhìn thấy xem ta có hay không nói dối. Mạnh Dương Thiên ngự khí rất thấp cũng thực ôn nhu, phảng phất là mê hoặc nhân tâm ác ma, làm người vô pháp cự tuyệt hắn đề nghị. Ngươi không hiếu kỳ vì cái gì Lâm Trục Thủy sẽ bỏ xuống ngươi một người tới sao? Chu Giao Ngư tư tò mò, hơn nữa tò mò muốn mệnh, nhưng hắn lại vẫn là làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Không sao cả dò hỏi. Ta chỉ nghĩ cứu ra tiên sinh, ngươi chỉ cần nói cho ta như thế nào cứu hắn là được. Mạnh Dương Thiên nói. Chu Giao Ngư, ngươi có biết hay không ngươi kỹ thuật diễn có bao nhiêu lạn? Chu Giao Ngư nói, lạn thì thế nào, chẳng lẽ cứu Lâm Trục Thủy còn cần dựa vào kỹ thuật diễn? Mạnh Dương Thiên có chút bực bội Chu Giao Ngư bất an lẽ thường ra bài, đang muốn đối hắn tiếp tục trào phúng. Chu Giao Ngư liền chợt linh quang vừa hiện, mở miệng đánh đòn phủ đầu. Mạnh Dương Thiên, ta nhìn đến ngươi tiểu gì? Mạnh Dương Thiên trên mặt tươi cười chợt động lại, trong ánh mắt nhiều vài phần dữ tợn hương vị. Này bồi hắn vốn là dữ tợn khuôn mặt có vẻ phá lệ đáng sợ. Các ngươi đối ta tiểu gì làm cái gì? Chu Giao Ngư không hề có bị hắn dọa đến. Chúng ta cùng nàng hàn huyên trong chốc lát. Mạnh Dương Thiên ánh mắt đáng sợ cực kỳ, quả thực muốn đem Chu Giao Ngư trực tiếp xé nát. Các ngươi không nên chạm vào nàng. Không, chúng ta không có chạm vào nàng. Chu Giao Ngư nói, chúng ta chỉ là cùng nàng hàn huyên một lát thiên, nàng làm chúng ta cùng ngươi mang câu nói. Mạnh Dương Thiên hiển nhiên là cảm thấy Chu Giao Ngư ở uy hiếp hắn, ngạnh sinh sinh từ kẽ răng bài trừ một chữ, nói, Chu Giao Ngư mặt vô biểu tình nói, nàng làm chúng ta cho ngươi tiện thể nhắn hỏi một chút ngươi khi nào tìm đối tượng. Mạnh Dương Thiên ngoặc kép. Chu Giao Ngư nói, nàng còn nói ngươi đã hơn 40. Mạnh Dương Thiên ngoặc kép. Chu Giao Ngư vẫn luôn ở bên ngoài làm công, liền không có giao quá năm hiểm một kim môn sơ, trong không khí giống như đã chết, giống nhau đọng lại. Mạnh Dương Tiên trầm mặc thật lâu, lâu đến Chu Gia Ngư đều sắp nhịn không được thúc giục thời điểm. Chợt ra tiếng, cũng đúng, các ngươi vốn dĩ chính là chính nhân quân tử, như thế nào sẽ đối người khác ra tay? Là ta suy nghĩ nhiều, hắn than nhẹ một hơi, nhìn về phía Chu Gia Ngư trong ánh mắt lại là nhiều vài phần thương hại. Chu Gia Ngư, ta cũng không lừa ngươi, ngươi nếu là thật sự tưởng cứu Lâm Trục Thủy, vẫn là trước nhìn xem chính mình tương lai rốt cuộc đã xảy ra cái gì đi. Chu Gia Ngư cảm giác Mạnh Dương Thiên là trên người đối hắn địch ý đạm đi không ít, lúc này càng có rất nhiều một loại Chu Gia Ngư không rõ thương hại. Bất quá đương hắn như Mạnh Dương Thiên theo như lời như vậy, đem chính mình máu tích tới rồi nốt bút bìa mặt khi, hắn rốt cuộc minh bạch loại này thương hại nơi phát ra. Chu Gia Ngư trước mắt tối sầm, hình ảnh trở nên vặn vẹo lên, hắn thấy được phản quang chỗ, một người nằm liệt trên giường bệnh, thấp thấp gọi đau, thanh âm này Chu Gia Ngư lại quen thuộc bất quá, đây là thuộc về chính hắn, thuộc về Chu Gia Ngư thanh âm ni, đau quá a. Tiên sinh, đau quá a, cái kia thanh âm mang theo dày đặc khóc âm nhạc. Tiên sinh, ta đau quá a, ngươi giết ta đi, ta cầu xin ngươi, giết ta đi. Thanh âm này mỏng manh cực kỳ, giống như run rẩy ánh nến, phảng phất gặp được một trận gió nhẹ liền sẽ hoàn toàn tắt. Lâm Trục Thủy ngồi ở mép giường, lại vẫn duy trì trầm mặc, cầu xin ngươi, tiên sinh, ta chịu không nổi. Thanh âm còn ở cầu xin, trong đó chứa đầy thống khổ, làm người đứng xem tồn tại Chu Gia Ngư, đều sinh ra không đành lòng chi tâm ni. Gia Ngư, Lâm Trục Thủy đã mở miệng, nhịn một chút được không? Hắn trong giọng nói lại là mang theo một chút vô thố. Đây là Chu Gia Ngư chưa bao giờ ở Lâm Trục Thủy trong miệng nghe qua ngữ điệu. Hắn hống hài tử dường như hống trên giường người. Ngươi nhịn một chút, cho ta một chút thời gian. Trên giường người nghe vậy cầu xin tiếng động hơi tạm dừng. Nhưng mà liền ở Chu Gia Ngư cho rằng hắn sẽ đồng ý Lâm Trục Thủy cách nói thời điểm, hắn lại là bộc phát ra một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết. Hắn gào khóc, Lâm Trục Thủy, buông tha ta đi, ta không thích ngươi, buông tha ta đi. Chu Gia Ngư nghe những lời này, toàn thân huyết đều phảng phất bị đông lại. Chính hắn có bao nhiêu thích Lâm Trục Thủy, hắn nơi nào có thể không rõ ràng lắm. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là cái dạng gì tra tấn, mới có thể làm hắn nói ra như vậy một câu. Ta chỉ nghĩ chết. Ta chỉ nghĩ chết, cái kia thanh âm nói, tha ta đi, ta không được. Trong phòng ánh đèn đột nhiên sáng lên, Chu Gia Ngư rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Hắn thấy được một cái đầy người đốm đen người ngồi ở trên giường. Tuy rằng bộ dáng cùng hắn giống nhau như đúc, lại cơ hồ đã là nhìn không ra là cùng cá nhân. Hắn trên người tản ra hủ bại hơi thở, quả thực giống như một khối mới từ mộ địa bên trong khai cuột ra tới thi thể. Nhất đáng sợ địa phương là hắn trên người quấn quanh rất nhiều băng vải. Ở băng vải bên trong, thậm chí có thể nhìn ra màu đỏ tươi huyết nhục. Lâm Trục Thủy khai đèn, đứng ở trước giường nhìn chăm chú Chu Gia Ngư. Hắn dùng tay nhẹ nhàng đụng vào hắn mặt, chậm rãi mở mắt. Hắn con ngươi đã lộ ra một loại nhàn nhạt màu đỏ. Chỉ là loại này màu đỏ lại so với Chu Gia Ngư phía trước nhìn đến nhiều vài phần vệt nước. Làm ta nhìn nhìn lại ngươi, Lâm Trục Thủy nói như vậy. Trên giường người tự hồ cảm giác được cái gì, tiếng khóc thấp lên, hắn trong miệng niệm thực xin lỗi, thực xin lỗi, đem đầu chậm rãi dựa vào Lâm Trục Thủy trước ngực. Lâm Trục Thủy nói, ngươi còn thích ta sao? Hắn gật đầu, dùng hết sức lực, thấp giọng lẩm bẩm, thích, thích, thích nhất tiên sinh. Hắn nói xong lời này, dùng chính mình môi chạm chạm Lâm Trục Thủy khóe miệng. Lâm Trục Thủy nở nụ cười, ta cũng thích ngươi. Hắn đè lại đầu của hắn, gia tăng nụ hôn này. Tiếp theo, ngọn lửa chợt đốt lên, bị hỏa bỏng cháy, vốn dĩ hẳn là phi thường thống khổ sự, nhưng người nọ trên mặt lại chỉ có giải thoát. Chu Gia Ngư nhìn hắn ở Lâm Trục Thủy trong lòng ngực tiêu đốt, cuối cùng biến thành màu đen cho tàn. Lâm Trục Thủy ngồi ở đầu giường, trong tay phủng kia phủng hôi, từ trước đến nay đĩnh bạt thân hình, lại là lần đầu tiên hiện ra câu lũ hương vị. Hắn kêu hắn Chu Gia Ngư. Hình ảnh ở chỗ này dừng lại. Chu Gia Ngư từ ảo cảnh trung tỉnh lại, Hắn chậm rãi mở mắt ra, thấy được Mạnh Dương Thiên lạnh nhạt biểu tình. Chu Gia đặt câu hỏi, đó là thật vậy chăng? Mạnh Dương Thiên nói, quyển sách này chưa bao giờ sẽ làm bộ. Chu Gia Ngư nói, ta sinh bệnh. Mạnh Dương Thiên nở nụ cười. Chu Gia Ngư, ngươi thật đương sống lại loại sự tình này một chút, di chứng đều không có. Chu Gia Ngư nhìn Mạnh Dương Thiên. Mạnh Dương Thiên chợt duỗi tay, dùng ngón tay vuốt ve Chu Gia Ngư mặt. Huống hồ ngươi là sống lại ở người khác trên người, thân thể này rốt cuộc có thể sử dụng bao lâu? Vốn dĩ chính là không biết bao nhiêu. Bất quá Lâm Trục Thủy nhìn đến về ngươi tương lai, nhưng thật ra cho đáp án. Ngươi thời gian không nhiều lắm mà đi. Chu Gia Ngư rốt cuộc minh bạch hắn nhìn đến những cái đó. Đốm đen là cái gì? Đó là thân thể một chút hư thối dấu vết, từ ngoại đến nội, từ người sống đến chết người. Nhìn chính mình chậm rãi hư thối thống khổ, liền hắn đối Lâm Trục Thủy ái cũng vô pháp đem hắn từ tuyệt vọng cứu vớt. Cuối cùng thậm chí bắt đầu hướng Lâm Trục Thủy cầu xin tử vong. Cho nên tiên sinh tới tìm ngươi là muốn làm cái gì? Chu Gia Ngư nhớ tới Lâm Trục Thủy cùng Khương Trúc đối thoại. Hắn là tới tìm kiếm sống lại người biện pháp. Thông minh, Mạnh Dương Thiên nói. Đích xác như thế, Chu Gia Ngư môi nhấp ra một cái căng chặt độ cung. Hắn nói, hiện tại ta đã biết, ta muốn như thế nào cứu hắn. Mạnh Dương Thiên biểu tình rất là kỳ quái, như là vô pháp lý giải Chu Gia Ngư vấn đề giống nhau. Ngươi hiện tại đã biết chính mình tương lai, một chút cũng không vội. Chu Gia Ngư lạnh nhạt nói, cấp hữu dụng, tiên sinh đều giải quyết không được vấn đề. Ta lại có cái gì biện pháp? Mạnh Dương Thiên cười ha ha. Ngươi nhưng thật ra cái diệu nhân. Chu Gia Ngư lại hướng tới phía bên phải nhìn thoáng qua. Lâm Trục Thủy còn không hề hay biết nằm ở kia trương đài sen phía trên. Hắn biểu tình bình tĩnh, giống như bị cự long bắt đi ngủ mỹ nhân, chờ đợi kỵ sĩ tới cứu hắn. Chu Gia Ngư thật cao hứng chính mình chính là cái kia kỵ sĩ. Hắn cảm tạ chính mình ít nhất lấy hết can đảm đi tới nơi này. Hơn nữa có được cứu Lâm Trục Thủy cơ hội, ta muốn như thế nào làm? Chu Gia Ngư hỏi, này đài sen kỳ thật là cái trận pháp. Mạnh Dương Thiên nói, chúng ta Mạnh gia mỗi năm hiến tế đều sẽ tuyển ra một người, đem hắn đặt ở đài sen mặt trên, chờ lưu hỏa lan tràn đi lên thời điểm, liền sẽ thúc giục đài sen thượng trận pháp, làm này vận chuyển lên. Chu Gia Ngư nói, trận pháp có chỗ lợi gì? Mạnh Dương Thiên nói, có thể cho cực dương chi hỏa rót nhập hắn thân thể, làm người kia thể chất hướng tới dương tính tới gần. Nghe xong chi Mạnh Dương Thiên theo như lời, Chu Gia Ngư nghĩ khó trách Mạnh gia người dương khí mỗi người đều như vậy đủ. Nguyên lai là dùng như vậy biện pháp, loại này trận pháp đối với người bình thường tới nói có lợi mà vô hại. Nhưng cố tình nằm ở mặt trên lại là có chí dương thân thể Lâm Trục Thủy. Này đối với người thường tới nói là thuốc bổ dương khí tiến vào thân thể hắn lại sẽ biến thành chí mạng độc dược. Đến lúc đó chỉ sợ Chu Gia Ngư lưu sạch sẽ toàn thân máu cũng không có biện pháp đem Lâm Trục Thủy từ quỷ môn quan kéo trở về. Muốn như thế nào dừng lại thứ này? Chu Gia Ngư lại hỏi. Mạnh Dương Thiên chỉ mặt trên, theo thang lầu tiếp tục hướng lên trên. Ngươi có thể nhìn đến một tòa kiều, kia trên cầu có thể dừng lại trận pháp cơ quan. Chu Gia Ngư nói. Xong rồi, Mạnh Dương Thiên khanh khách lại lần nữa nở nụ cười. Lần này tiếng cười chói tai cực kỳ, nhưng là khởi động cơ quan này cần thiết muốn cực âm chi vật. Chu Gia Ngư nói. Cũng chỉ là như thế này. Mạnh Dương Thiên nói. Cứ như vậy, Chu Gia Ngư được đến sở hữu muốn đáp án. Thao khởi tay áo liền hướng tới Mạnh Dương Thiên nhào tới. Tuy rằng thân thể hắn đã thập phần suy yếu, đương cũng may Mạnh Dương Thiên cũng không cường tráng, huống hồ ở vào không hề phòng bị trạng thái, cả người trực tiếp bị Chu Gia Ngư phát gục trên mặt đất. Ta thảo mẹ ngươi ngươi, ngươi con mẹ nó cho rằng ta không biết là ngươi đem tiên sinh phóng đi lên. Ngươi cái này cậu Nhật Vương bát đản. Lúc này đây, Chu Gia Ngư không hề cố kỵ mắng thô tục. Hắn nắm khởi Mạnh Dương Thiên cổ áo, một quyền trực tiếp tạp tới rồi hắn trên mặt. Này một quyền, là thế bị ngươi hại chết người đánh. Hắn lực đạo rất nặng, trực tiếp đem Mạnh Dương Thiên cái mũi tấu oai. Này một quyền, là thế trong trường học mấy cái học sinh, Chu Gia Ngư từng quyền đến thịt, không hề có lưu thủ. Này một quyền là thế từ kinh hỏa, Mạnh Dương Thiên, ta thao ngươi. Mạnh Dương Tiên trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh, mắt thấy liền phải mệnh tang ở Chu Gia Ngư dưới thân. Nhưng là ở cuối cùng thời điểm, hắn vẫn là thu hồi nắm tay, không có lại tiếp tục công kích Mạnh Dương Thiên. Tế Bát tức giận hỏi: ngươi như thế nào không đánh chết cái này Vương Bát Đản? Chu Gia Ngư hướng trên mặt đất phỉ nhổ: tạm thời không thể đánh chết, ta như thế nào biết hắn có hay không gạt ta? Vạn nhất hắn nói biện pháp là giả làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn còn hữu dụng. Tế Bát không nghĩ tới Chu Gia Ngư cư nhiên tưởng như vậy chu đáo. Đi thôi. Chu Gia Ngư lắc lắc nắm tay, nhìn về phía bên cạnh người đài sen phía trên Lâm Trục Thủy lộ ra ôn nhu tươi cười. Ta muốn đi cứu ta công chúa. Hắn nói xong lời này, nâng bước tiếp tục hướng lên trên, chưa từng có một tia chần chờ. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật tình yêu nếu có thể lý trí tính toán mỗi một sự kiện, vậy không phải tình yêu, không phải Chu Gia Ngư xuẩn, là hắn liền tính mất đi chính mình mệnh cũng không thể thừa nhận mất đi Lâm Trục Thủy nguy hiểm. Hắn đánh cuộc không dậy nổi, Lâm Trục Thủy cũng không phải thần, chỉ là lợi hại người thôi. Hắn lại lợi hại cũng hữu lực, có không kịp chỗ, không có khả năng mọi mặt chu đáo. Hết chương.